Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 190, chương 191, trong rừng rậm tiếng ca. Hai canh, tại hoang dã tiến lên đi trong chốc lát, dịch thu trong tầm mắt xuất hiện một mảnh rậm rạp xâm lâm. Cấu thành xâm lâm chủ thể là một ít dịch thu chưa bao giờ thấy qua cao lớn cây cối. Chúng có ôn hòa thu vật chất giới đại bộ phận cây cối hoàn toàn bất đồng tạo hình. Dương nanh múa vuốt địa vặn vẹo lên thân cây, răng cưa hình lá cây nhìn lên rất có tính công kích. Điều này làm cho dịch thu sản sinh một ít không quá đẹp hảo liên tưởng. Hắn nhớ tới tại vật chất giới trong truyền thuyết các loại thụ quái hình tượng. Bất quá theo xúc tu khái niệm hình thành, vật chất giới mấy năm gần đây thụ quái hoặc phong bắt đầu phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Dịch thu nhìn xem trên mặt đất lan tràn các loại dấu chân. Với tư cách là văn minh biên giới khu vực, hoang dã thượng cũng không phải là giống nhân loại nghĩ như vậy yên tĩnh. Tại LV một truy đuổi dấu vết, tích, hiệu quả, dịch thu có thể thấy được một ít dấu chân lan tràn tiến trong rừng cây. Hơn nữa cũng không ít từ bên trong kéo dài ra dấu chân. Nói ngắn lại, hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Bất quá vì phòng ngừa bị treo đến trên cây, phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình, dịch thu rút ra cắm ở bên hông thích ách, sau đó đem chuyển hóa làm hạng nặng côn bổng hình thái. Đại tiểu tự nhiên, tại huyết mạch năng lượng tuôn động, dịch thu rồi đột nhiên biến thành cỡ lớn hình thể. Cầm lấy thích ách, dịch thu đến gần một khỏa xâm lâm tít mãi bên ngoài thủ. Sau đó đối với thân cây hung hăng đập xuống. Phanh, thô giáp thân cây hoàn toàn vô pháp ngăn cản thích ách. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung bên trong thô to thân cây trực tiếp bị thích ách đập ra một cái cự đại xa. Hố rãnh, thô to cây cối lung lay sắp đổ. Đại lượng răng cưa hình lá cây bị chấn rơi xuống. Dịch thu nện xong sau liền cẩn thận địa thối lui. Bất quá cuối cùng cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Ngược lại là xa xa trong rừng cây một ít chim bay bị kinh động. Phịch cánh bay về phía phương xa. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nhìn xem những cái kia chim. Nhìn lên những cái này thụ hẳn là chỉ là lớn lên quái dị một ít. Bất quá đúng vào lúc này, dịch thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn phát hiện tại chim bay chỗ trên khu vực không có một cái kỳ quái đồ vật. Tứ tứ phương phương, không giống như là chim, ngược lại là có chút như là cỡ lớn biên bức. Thế nhưng đương dịch thu tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, hắn cảm thấy lấy tựa hồ là một cái con diều, một cái không có tuyến con diều. Hơn nữa bay rất nhanh, ít nhất tại dịch thu trong tầm mắt, nó so với phổ thông chim tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Tại một cái rời xa văn minh hoang dã trên không, một cái không có tuyến, con diều, nghĩ như thế nào đều là một kiện tương đối quỷ dị sự tình. Đồng thời tại dịch thu đập lên cây cối kinh sợ chim bay quần. Nó rất linh hoạt địa chuyển hướng tránh đi chim quần, không giống như là bị tức lưu thúc đẩy tử vật. Bất quá dịch thu vừa cẩn thận quan sát đo đạc trong chốc lát, hắn cảm thấy thứ này tạo hình nhìn lại cảm thấy nó không thể nào như là vật sống, giống như là loại nào đó nhân công kết quả. Dịch thu hơi hơi nhăn nhíu mày, hắn cảm thấy cái đồ vật này để lộ ra một cổ tà ác khí tức. Cùng lúc trước kia chiếc địa tinh trên thi thể xuất hiện dị trạng đem kết hợp. Hắn rất hoài nghi đây là những cái kia bị tử linh pháp sư phái ra quái vật nhất. Tuy dịch thu trước mắt đối với bất tử sinh vật quái vật tri thức rõ ràng cũng không tính xâm nhập. Hơn nữa trước mắt suy luận khuyết thiếu hữu hiệu căn cứ. Thế nhưng dịch thu cũng không cần chứng cớ. Đối với bản thân trực giác mãnh liệt phản hồi. Dịch thu cảm thấy đây là chân tướng, bất quá cho dù biết cũng không có tác dụng gì, như gió tranh quái vật phi rất cao, Dịch Thu đoán chừng Exposo ảnh hưởng không được nó, mà AK lại càng không cần phải nói. Nếu như là súng ngắm, ngược lại là có khả năng, bất quá bởi vì vị diện giữa nguyên tố vi lượng thay đổi. Dịch Thu rất hoài nghi súng ngắm có thể hay không bình thường xạ kích. Cân nhắc một chút, Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, mở ra tạm thời đoàn đội giao lưu kênh, sau đó đem chứng kiến tin tức đại khái miêu tả một chút phát ra ngoài. Tạm thời đoàn đội mỗi ngày có thể cho từng đồng đội tối đa 3 mảnh miễn phí tin tức. Vượt qua về sau muốn thu phí. Hơn nữa theo mỗi ngày đã gửi thư tin tức số lượng kia phí tổn hiện lên chỉ số hình tăng trưởng. Phát xong tin tức, Dịch Thu theo trong rừng rậm bị dã thú mở ra mơ hồ con đường đi vào. Bởi vì cấu thành rừng rậm này cây cối đều dị thường cao lớn. Ánh sáng cũng bị cao lớn thân cây sở ngăn cản, cho nên khi Dịch Thu xâm nhập xâm lâm về sau ánh sáng liền trở nên thưa thớt. Hơn nữa vặn vẹo thân cây hình thái, dẫn đến trong rừng rậm bóng mờ bày biện ra các loại quỷ dị tạo hình. Bởi vì nữ vu chỉ nói cho Dịch Thu nữ yêu chi tử tại đông bắc phương hướng xâm lâm, cho nên Dịch Thu tạm thời không biết đi nơi nào tìm kiếm. Bất quá từ thành vũ sĩ sở tiêu ký địa đồ đến xem, cánh rừng rậm này cũng không tính đặc biệt khổng lồ. Đây đối với Dịch Thu mà nói là một cái không sai tin tức. So với hoang dã thượng lùm cây sinh tình hình, trong rừng rậm là mặt khác một loại cảnh tượng. Có thể là bởi vì cao lớn cây cối bao quát trong rừng rậm dương quang, cho nên trong rừng rậm chỉ là rất thưa thớt mọc ra một ít thấp bé không biết tên cỏ dài. Răng cưa hình lá rụng trên mặt đất trồng chất rất dày. Dịch Thu đạp lên cảm giác rất xốp, nhân vật hành tẩu thanh âm bị xốp lá rụng tầng sở hấp thu. Trong rừng rậm một mảnh an tĩnh, Dịch Thu hơi hơi đề cao cảnh giác. Loại hoàn cảnh này đối với đánh lén tăng thêm là phi thường khả quan. Ngay tại Dịch Thu một bên thăm dò xâm lâm một mảnh quan sát đo đạc trên mặt đất các loại tung tích. Thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi du dương tiếng ca. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp không biết pháp thuật ảnh hưởng. Đang tiến hành mị lực kiểm định thất bại, nhân vật thừa nhận nhất định tinh thần tổn thương. Nhân vật cần lại tiến hành một lần ý chí kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả, đồng thời sẽ liên tục 15 phút đồng hồ bên trong miễn dịch đến từ nên pháp thuật tổn thương cùng. Khống chế hiệu quả, này tiếng ca phảng phất đến từ thánh khiết nhất thượng vị mặt. Là trí thiện người tại hướng quang minh ca ngợi, ca tụng thiện lương cùng mỹ lệ sự vật. Tại đây phảng phất thánh khiết tiếng ca, đủ để cho người tự thấy hổ thẹn. Dịch Thu hoảng hốt một chút liền khôi phục bình thường. Hắn cảm giác trong nội tâm mơ hồ có chút tê liệt đau đớn. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng nhìn một chút. Tánh mạng hắn giá trị hạ thấp 5%. Nếu như là người bình thường, này một sóng tiếng ca đủ để cho bọn họ trọng thương. Dịch Thu không biết này có phải là hay không nữ yêu chi tử phát ra công kích. Bất quá hiển nhiên tình huống bây giờ xuất hiện tân biến hóa. Dịch Thu quyết định qua đi xem một chút. Cho dù không phải là nữ yêu chi tử, Dịch Thu cũng không phải loại kia bị người vô duyên vô cớ ném một cái kỹ năng liền trực tiếp lui. Lại tồn tại, hắn chuẩn bị dùng cơ bắp triết học cùng đối phương hào hào câu thông một chút. Dịch Thu di động đến một chỗ thụ lâm trong bóng râm. Sau đó thân hình dần dần tiêu thất, bóng mờ hành tẩu, Dịch Thu ánh mắt nhất thời hoán đổi đến bóng mờ giới kia đen kịt trong thế giới. Tại đại khái phán đoán một chút tiếng ca phương vị, Dịch Thu hướng phía cái hướng kia một chỗ bóng mờ phóng ra một bước. Nhất thời, Dịch Thu không gian vị trí rồi đột nhiên biến ảo, bởi vì đã kinh lịch rất nhiều lần truyền tống. Đồng thời lấy 15 cảm giác sở trèo chống tâm như chỉ thủy hiệu quả để cho Dịch Thu đã có thể thoải mái mà đối mặt bóng mờ hành tẩu thuấn di sở tạo thành cấp tốc không gian chuyển hóa. Dịch Thu không có ngừng lại. Hắn tiếp tục sử dụng bóng mờ hành tẩu năng lực lặng yên không tiếng động địa nhanh chóng di động. Hướng tiếng ca khởi nguồn địa. 8. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.